Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, gỡ nguyền rủa sư, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không quên hắn mặc khôi giáp, xuất sắc áo giáp, ám chi minh thạch, chính là vì cái này khôi giáp chuẩn bị. Trên thực tế, nếu như không có, ám chi minh thạch, cái này phẩm chất cấp bậc càng cao hơn bảo thạch, Tần Nhiên nhất định sẽ dường như thợ thủ công, nói tới. Đem, U Lam chi thạch, khảm nạm ở, xuất sắc áo giáp, lên, dù sao, khôi giáp tầm quan trọng, Tần Nhiên là rõ ràng trong lòng, tuy rằng ở tuyệt đại đa số thời điểm, ngươi không cần nó phát huy tác dụng, chỉ khi nào cần nó phát huy tác dụng thời điểm, tất nhiên là thời khắc sống còn, mặt đối với sinh tử, ai có thể không trọng thì, chỉ là, theo Tần Nhiên lấy ra, ám chi minh thạch, sao? Bên trong gian phòng bầu không khí nhưng trở nên thoáng trở nên tế nhị. Thợ thủ công, trong ánh mắt kinh ngạc còn chưa thối lui. Một vệt ngờ vực liền hiện lên trong đó. Ngươi từ làm sao biết ta cần giám định một cái truyền thuyết phẩm chất bảo thạch mới có thể thăng cấp, thợ thủ công, hỏi. Đang nói ra câu nói này thời điểm, thợ thủ công, đã đem có thể nói ra chuyện này người đều kiểm tra một lần. Nhưng bằng hữu của nàng bản thân liền không nhiều, trong đó tuy rằng có cùng Tần Nhiên nhận thức, có thể quan hệ của song phương, nhất định sẽ không nói ra loại này chuyện bí ẩn, đương nhiên, cũng có thể thông qua bảo thạch tiêu hao loại hình suy đoán ra nàng một ít cần. Có thể Tần Nhiên đồng dạng không có điều kiện như vậy. Thậm chí, toàn bộ trong game cũng không có người như vậy, bởi vì... Cái kia không đơn thuần là đối với nàng hết thảy giao dịch ghi chép quản chế. Còn cần biết rõ nàng hạch tâm kỹ năng mới được, mà chuyện như vậy, là không thể phát sinh. Vì lẽ đó, thợ thủ công càng ngày càng hiếu kỳ. Nếu như ta nói, đây là một cái trùng hợp, ngươi tin sao? Tần Nhiên mở ra tay nói. Thợ thủ công, không nói gì. Vừa không có biểu thị tin tưởng, cũng không có biểu thị không tin. Nàng chỉ là đưa qua, ám chi minh thạch, đem để lên bàn, Tần Nhiên nhìn đối phương động tác, hiển nhiên đây là một loại ngầm thừa nhận hắn lời giải thích. Khoảng chừng lại qua khoảng một phút, ngươi có thể rời đi, ta cần khoảng chừng một tuần lễ, thợ thủ công, nói như vậy nói. Đón lấy, một tấm khế ước xuất hiện ở thợ thủ công trước. Được rồi, Tần Nhiên gật gật đầu, ký kết khế ước sau. Tần Nhiên cùng đối phương cáo biệt, hắn sớm đã quen đối phương ít lời, lạnh lùng, hơn nữa, hắn vô cùng hưởng thụ loại này đơn giản sáng tỏ trao đổi phương thức. Cũng không lãng phí thời gian, còn vô cùng có hiệu suất, cùng người như vậy ở chung, thực sự là không thể tốt hơn rồi. Mang theo đáy lòng cảm thán, Tần Nhiên đẩy cửa mà ra, bất quá, ngay tại cửa phòng sắp đóng thời điểm. Tần Nhiên tự hồ nghe đến một tiếng hừ nhẹ, hắn kinh ngạc xoay người, nhìn đóng kỹ cửa phòng, thế nào, ngay tại Tần Nhiên muốn xác nhận thời điểm, coi trời bằng vung chạy tới hỏi, xong xong rồi, Tần Nhiên vừa vi cười mà nói, vừa nhìn về phía tay phải găng tay, tên gọi, thiết chi tay phải, loại hình, găng tay, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, khá mạnh, sức phòng ngự, khá mạnh, thuộc tính. Băng thuẫn tay, đặc hiệu, 1, hàn băng chi xúc, 2, xương chi thổ tức, nhu cầu, tay không đánh lộn, đại sư, ghi chú, phòng ngự không phải cường đại nhất, nhưng ít ra có thể làm cho ngươi sống sót. Băng thuẫn tay, găng tay tạm thời biến hình làm một mặt băng thuẫn, nắm giữ cực mạnh cấp bậc phòng ngự, kéo dài 5 giây, làm băng thuẫn thời gian kết thúc lúc, có thể bạo phát một lần lấy tự thân là tâm. Bao trùm bán kính 3 gạo khá mạnh cấp bậc đông tức tập kích. Mà khi chịu đựng phòng ngự hạn mức tối đa, băng thuẫn phá toái lúc, thừa nhận thương tổn 20% đem phản xạ cho người công kích. 2 lần một ngày, hàn băng chi xúc, mở ra kỹ năng lúc, người cần dùng đeo chiếc nhẫn này bàn tay tiếp xúc được đối phương. Mới có thể một lần phát động phán định là mạnh mẽ đông tức công kích. Kéo dài 5 giây. Làm đụng chạm trừ ngươi cùng món đồ tùy thân ở ngoài nhậm chức một tồn tại lúc. Coi là phát động công kích, kéo dài thời gian kết thúc, hai lần một ngày. Xương chi thổ tức, lấy một đạo 60 độ truy hình đông tức bao trùm trước mặt ngươi không gạo phạm vi. Tạo thành mạnh mẽ cấp chớ làm tổn thương. Tiểu tỷ lệ xuất hiện đóng băng hiệu quả. Đóng băng, tiến hành một lần thể chất phán định, thấp hơn C cấp bậc lúc. Đối phương ràng buộc tại chỗ một giây sau, đem chịu đựng một lần vết thương chí mạng, đánh dấu, tập hợp đủ huyết chi tay trái sau, đều sẽ phát động ẩn dấu đặc hiệu, không chỉ có vốn có thuộc tính tăng cường, còn sẽ xuất hiện phụ gia đặc hiệu sao. Tần Nhiên nhìn, huyết chi tay phải, khóe miệng không khỏi cong lên, tuy rằng, tấm chắn tay, đã biến thành, băng thuẫn tay, mỗi ngày sử dụng số lần ít đi một. Thế nhưng, băng thuẫn tay, ứng dụng so với, tấm chắn tay, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm money đối với Tần Nhiên loại này trong xương tôn trọng chủ động. Tiến công người tới nói, băng thuẫn tay, đúng là quá thích hợp, mà, hàn băng chi xúc, cùng, xương chi thổ tức, xuất hiện, càng là từ phương diện nào đó tới nói. Phong phú Tần Nhiên phương thức công kích, nhưng hắn trở nên càng ngày càng toàn diện. Mạnh mẽ, đồng thời, cũng làm cho, Will oán hận, trở nên lúng túng lên, giống nhau như đúc, hàn băng chi xúc, huyết chi tay phải, có thể một ngày hai lần, mà lại không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, mà, Will oán hận, không vẻn vẹn có một ngày một lần, mà lại còn có thể chịu đựng phản phệ, không do dự, Tần Nhiên đem, Will oán hận, để vào buôn bán kế hoạch bên trong, cùng với đồng thời buôn bán. Còn có lần trước phó bản thế giới thu hoạch 6 kiện cấp thấp phép thuật vật phẩm, cùng hư hao, cắt chém đồ vật, Tần Nhiên tin tưởng, những món đồ này buôn bán, đủ để bù đắp hắn sắp khô kiệt điểm tích phân, điểm skill, bất quá, lại đem những món đồ này giao cho coi trời bằng vung lúc. Sau Will oán hận, lúc nhưng là sững sờ, ồ, nguyền rủa vật phẩm. Coi trời bằng vung lên tiếng hấp dẫn ngồi ở đối diện Tần Nhiên. Nguyền rủa vật phẩm, trong game rất hiếm thấy vật phẩm, thông thường đều là dân bản địa ở trước khi chết có cực kỳ không cam lòng. Không muốn chờ một chút duyên cớ xuất hiện vật phẩm, cũng có thể là một số quái vật rơi xuống. Tình huống có rất nhiều trồng. Bất quá, có một chút nhưng là có thể khẳng định, một khi giải trừ nguyền rủa. Nguyền rủa vật phẩm đều sẽ thu được một lần tăng lên. Nhìn không rõ Tần Nhiên, coi trời bằng vung giải thích, làm sao giải trừ nguyền rủa? Tần Nhiên rất thẳng thắn hỏi. Tuy rằng, huyết chi tay phải, xuất hiện thay thế, Will oán hận, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên sẽ đem một cái ẩn tại truyền thuyết phẩm chất vật. Phẩm, cho rằng hy hữu trang bị buôn bán, muốn thật làm như vậy. Hắn keo kiệt quỷ chi hồn, e sợ tại chỗ phải tự bào, tìm gỡ nguyền rủa sư. Hết thảy đều giao cho ta đi. Coi trời bằng vung trực tiếp nói rằng, gỡ nguyền rủa sư, hừm, gỡ nguyền rủa sư, tên kia là một cái quái nhân là độc hành giả bên trong độc hành giả. Trừ ta ra mấy người, chưa bao giờ cùng càng nhiều người trao đổi, dù cho là nhất định phải giao dịch, cũng là thông qua thư riêng hoàn thành. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần, nếu như không phải ta bạn tốt danh sách bên trong còn có hắn. Ta còn tưởng rằng ta là ở cùng U Linh trao đổi, coi trời bằng vung gật đầu một cái nói. Rất đặc biệt người, Tần Nhiên đánh giá như vậy, này cũng không có bất kỳ nghĩa khác, bởi vì, nếu như không phải là bởi vì coi trời bằng vung, Tần Nhiên tự nhận là cũng sẽ chọn cùng gỡ nguyền rủa sư tương tự trò chơi phương thức. Đối với cùng mình có tương tự quan niệm player, Tần Nhiên rất tự nhiên bay lên hứng thú. Đương nhiên, hứng thú như vậy cũng không có ảnh hưởng đến Tần Nhiên kế hoạch ban đầu. Tăng cường thực lực, chờ đợi cái phó bản mở ra, mà cùng cỡ nguyền rủa sư trao đổi. Tự nhiên là giao cho coi trời bằng vung. Hắn tin tưởng đối phương sẽ làm đầy đủ tốt. Hắn hoàn toàn không có cần thiết tham dự trong đó. Hoặc là nói. Biết rõ, gỡ nguyền rủa sư cùng mình có tương tự tính cách Tần Nhiên. Rất rõ ràng nếu như hắn thật sự tham dự vào, rất khả năng sẽ xuất hiện hiệu quả trái ngược, vì lẽ đó chờ đợi liền thành lựa chọn cuối cùng. Ở chờ đợi như vậy bên trong, Thời gian một ngày qua đi, ủy thác coi trời bằng vung buôn bán vật phẩm, phi thường thuận lợi, tần nhiên thu hoạch 30.000 điểm tích phân. Nhưng suy nghĩ đến, Fenchox bàn thảo, chúng ta linh triệu hoán tiêu hao, tần nhiên cũng không có sử dụng, mà là lựa chọn bảo lưu. Có thể liên hệ, gỡ nguyền rủa sư, sự tình nhưng rất không thuận lợi. Liên tiếp mấy ngày đối phương đều không có login. Đây thật sự là một cái khiến người ta cảm thấy không thể làm gì sự tình. Ellen nơi đó nhưng không bình tĩnh. Hầu như mỗi một ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu. Nhưng không có mời tần nhiên. Coi trời bằng vung ra tay. Rất hiển nhiên Ellen là đang tìm kiếm một cái cơ hội tuyệt hảo. Đối với này, tần nhiên biểu thị tán đồng. Trong lúc một ít độc hành giả player còn hướng về tần nhiên phát sinh tụ hội mời. Tần nhiên dồn dập khéo léo từ chối. Bất quá, những này độc hành giả so với tần nhiên tưởng tượng có tính dai. Từ đối với ánh nắng ban mai lực lượng tìm tòi bên trong lấy lại tinh thần tần nhiên nhìn lại là mấy cái mời thư riêng, không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn đúng là không quá thích ứng nhiều người trường hợp, đón lấy, tần nhiên sâu hút vài hơi tức bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân. Đồng thời kiểm tra trang bị, bởi vì, phó bản làm lạnh xong rồi. Hết chương.